Đạo, chương 1488, Thắng Thảm, góc truyện audio.com, GT, thân binh doanh, đi theo bổn tướng tiến lên, đánh chết địch tướng, vãn hồi chiến cuộc, gầm nhẹ không rơi, Bùi Lâm thân ảnh trong nháy mắt hướng thắt cổ chiến trường trung phóng đi. Phía sau mấy tên quân tướng không dám có nửa điểm khinh thường. Vội vàng mang theo thân binh doanh đi theo sau đó hộ giá hộ tống. Những thứ này quân tướng cùng thân binh tất cả đều là quốc công phủ tư binh. Vì bảo vệ Bùi Lâm mới gia nhập trong quân. Từng cái cũng là tinh khiêu tế tuyển. Tu vi té ở tiếp theo. Trung thành mới trọng yếu nhất. Bọn họ tất cả mọi người là công phủ chuồng nuôi tử sĩ. Đối với chủ tử trung thành cảnh cảnh. Thời khắc mấu chốt có thể dùng tánh mạng của mình đời chết. Chính là bởi vì có 5 vạn tinh nhuệ hôn quân bảo vệ. Bùi Lâm mới dám làm ra loại này quyết định. Hắn trong lòng có 10 phần nắm chặt. Mặc dù chém giết địch tướng không được. Có này 5 vạn thân binh thủ hộ hắn cũng có thể toàn thân trở lui. Tiêu Thần cầm trong tay tứ phẩm đô đốc bội kiếm. Phất tay trong lúc liền có vòi máu chán phóng. Dẫn dắt phía sau 10 vạn cận vệ quân điên cuồng xuất thủ. Thu gặt lấy yết quốc tinh binh tánh mạng. Nhưng sự chú ý của hắn lực nhưng tùy thời đều ở chú ý yết quốc địch tướng động thái. Bùi Lâm không muốn rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả. Tiêu Thần cảm giác ra sao nguyện ý cho nên hắn một mực các loại. Chờ địch tướng kềm nén không được xuất thủ. Tiêu Thần tạo vật sơ thành cảnh giới tu vi. Không thể nghi ngờ là thật lớn sương mù bắn ra. Có chí mạng sức hấp dẫn. Nếu là địch tướng sinh ra đưa đánh chết thay đổi chiến cuộc ý niệm trong đầu. Liền giống như trước lọt vào hắn mưu tính trong. Song phương tưởng cũng là giống nhau ý niệm trong đầu. Về phần con mồi cùng thợ săn vị trí. Liền chỉ có thể đã làm sau mới có thể biết được liễu. Bùi Lâm tự nhiên sẽ không biết được. Hắn khí cơ khóa địch tướng, rõ ràng thấy trên mặt hắn một tia sợ hãi, rồi sau đó xoay người cho đến lui về phía sau trong đại quân. Nhưng hắn như là đã quyết định xuất thủ, há lại sẽ cho người này tránh thoát cơ hội. Tạo vật đại thành cảnh tu vi, lại có phụ thân ban thưởng ở dưới bảo vật, đủ để cho hắn đối mặt tạo vật viên mãn cảnh cường giả mà không một chút sợ hãi. Nếu không phải như thế, hắn há lại sẽ dễ dàng mạo hiểm, tự mình mang tiêu diệt tiêu tự bộ. Nhưng chiến tạo vật viên mãn cường giả tu vi, lại có dưới chướng 5 vạn thân binh thề thủ hộ. Đây chính là Bùi Lâm ngạo nghễ tư chất vốn cùng cường đại tự tin nơi phát ra. Hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu dám ra tay, dĩ nhiên là có 10 phần chuẩn bị, lấy hắn tu vi như thế. Này tiêu tự bộ địch tướng có thể nào ngăn cản? Nạp mạng đi sao? Bùi Lâm tâm trung một tiếng gầm nhẹ. Trong cơ thể hơi thở ngang nhiên bộc phát. Linh quang lóng lánh chung. Kia thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo chảy hết. Chợt ra tốc chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát cơ. Trên tay linh quang lóe lên. Một con toàn thân màu tím trường kiếm trực tiếp ra hiện tại trong tay. Giờ phút này trải qua phương pháp lực thúc dục. Nhất thời thả ra nhưng tê thiên liệt địa phong duệ hơi thở. Mặc dù địch tướng biểu hiện chỉ là tạo vật sơ thành cảnh giới. Nhưng trong đó có hay không có điều giấu giếm không người biết được. Bùi Lâm mặc dù quyết đoán kiên quyết. Nhưng cũng là tâm tư kín đáo hạng người. Giờ phút này xuất thủ đã hết toàn lực, muốn đem người này chém giết tại chỗ. Nhưng chiến tạo vật đại thành cảnh tu sĩ chiến lực, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu tính toán cũng là bên cạnh cành nhánh cuối. Chém giết địch tướng, rút củi dưới đáy nồi. Bùi Lâm dụng tâm người người đều biết, cũng là đường hoàng dương mưu. Mặc dù biết được cũng không cách nào né tránh chống đỡ. Chỉ có chính diện chống lại một đường. Nếu đại quân ở bên 500 vạn tướng sĩ lực. Mặc dù Bùi Lâm cũng không dám như thế cuồng vọng trực tiếp xuất thủ chém giết địch tướng cho trong đại quân. Nhưng hôm nay Tiêu Tự Bộ cùng Yết Quốc trăm vạn tinh binh hoàn toàn thắt cổ ở chung một chỗ. Đã không cách nào mượn quân trận đối với hắn tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Lần này xuất thủ nhìn như lỗ mãng, cũng là dưới mắt chính xác nhất lựa chọn. Tạo vật viên mãn cảnh lực lượng, đã là ở đại quân chém giết chung xuất hiện đẳng cấp cao nhất tồn tại. Sở thả ra kình khí đem dọc đường tất cả tướng sĩ sinh sôi bức lui. Lộ ra một cái thẳng tắp lối đi. Hai đầu liên tiếp Bùi Lâm cùng Tiêu Thần hai người. Ngắn ngủn đếm trăm dặm. Chợt lóe lên, Tiêu Thần lui về phía sau nhìn như bối rối. Nhưng vừa vặn ở 10 vạn cận vệ quân trước. Giờ phút này cảm ứng được kia cấp tốc tiến tới gần hơi thở. Trong lòng mỉm cười nói đột. Con ngươi co rút lại trên mặt một mảnh ngưng trọng. Tạo vật viên mãn cảnh lực lượng. Nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn khác chọn. Nếu muốn sống quá hôm nay mà không bị thua. Chỉ có đem Yết Quốc đại tướng chém dụng. Chỉ có như vậy. Tiêu Tử Bộ mới có một đường thắng được có thể. Chiến. Tiêu Thần trong miệng chợt phát ra một tiếng gầm thét. Chiến. Phía sau. 10 vạn cận vệ quân trong miệng gầm nhẹ. Giờ phút này đồng thời tiến lên một bước. Trong cơ thể hơi thở không có chút nào giữ lại ầm ầm bộc phát. Một cổ vô hình hơi thở trong nháy mắt bộc phát. Đem Tiêu Thần cùng 10 vạn cận vệ quân bao vây ở bên trong. Cổ hơi thở này là do bọn họ mọi người cùng chung lực lượng tạo thành. Nhất thời thả ra mạnh mẽ uy áp. Tiêu Tử Bộ tướng sĩ tất nhiên bị một cổ nhu hòa lực đưa ra. Mà Yết Quốc tướng sĩ trong miệng còn lại là rối rít phát ra bi thảm. Thân thể quẳng, trong lỗ mũi máu tê chảy xuôi. Đã bị rất nặng thương thế. Ở vô hình lực dưới tác dụng, 10 vạn cận vệ quân tướng sĩ lực lượng giống như được hấp dẫn một loại. Hướng tiền phương Tiêu Thần trong cơ thể điên cuồng quán chú. Cổ cảnh tu sĩ, ở tạo vật đại tôn xem ra, kia tu vi bất quá con kiến hôi. Tiện tay nhưng diệt, nhưng làm cổ lực lượng này lấy 10 vạn lần chồng sau. Vẫn như cũ là một cổ kinh thiên động địa kinh khủng lực. Ở huyết nhục đang lúc tùy ý chạy lần, Tiêu Thần tự thân hơi thở. Ở cổ lực lượng này rót vào hạ bị sinh sôi bay vụt. Hắn trở nên ngừng đầu lên, ánh mắt lành lạnh vô ôn nhìn về phía kia Bùi Lâm. Sát cơ chợt lóe, chiến, một tiếng gầm thét. Hắn dưới chân một bước tiến lên, chỗ mi tâm chiến tự quyết giống như được kích thích một loại đột nhiên trở nên sặc sỡ lóa mắt. Nhẹ nhẹ linh quang từ đó phát ra ra. Nguyên thần trong, từ thạch tháp bên trong sở hiểu được giờ phút này như chảy nhỏ giọt nước chảy một loại từ trong lòng chảy xuôi mà qua. Để cho Tiêu Thần mơ hồ trong lúc có một chút hiểu được. Vốn là cho đến xuất thủ thần thông trong nháy mắt biến đổi. Hóa thành thật thà tự nhiên một quyền. Về phía trước ngang nhiên rơi đập. Một quyền rơi xuống. Giống như rơi đập ở bình tĩnh trên mặt nước. Một tầng tầng kích động tàn sát bừa bãi năng lượng rung động trong nháy mắt bộc phát. Ba động đang lúc tán tràn ra vô cùng kinh khủng hủy diệt lực lượng. Bùi Lâm sắc mặt đại biến. Ngay từ lúc Tiêu Thần quát khẽ một tiếng. 10 vạn cận vệ quân lực lượng lúc bộc phát. Trong lòng hắn liền không nhịn được hung hăng vừa nhảy. Cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lại có một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Cảm giác như vậy để cho thân thể của hắn vi cương. Sắc mặt trắng bệch. Nhưng giờ phút này mắt thấy Tiêu Thần xuất thủ. Bùi Lâm tâm trung đã không tiếp tục nghi ngờ. Thất thanh kinh hô. Hoàng gia huyết mạch. Kia trong mắt này trong nháy mắt hẳn là toát ra không cách nào che giấu hoảng sợ cùng sợ hãi. Nhưng ngay sau đó liền bị hắn sinh sôi đè. Hôm nay thế cục, chỉ sợ biết rồi trước mặt địch tướng thân phận bất phàm có lẽ có thông thiên bối cảnh. Hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Nếu không chết sẽ phải là hắn liễu. Bất quá lúc này, Bùi Lâm tâm trung đã rối loạn. Không tiếp tục lúc trước tất thắng tín niệm hắn không ngờ tới. Trận này trong chiến tranh thậm chí có nhân vật như vậy xuất hiện. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Nhung Quốc đã được đến Liễu Đại Yến âm thầm trợ giúp không được? Hít một hơi thật sâu đè những thứ này táo tạp niệm đầu. Bùi Lâm gầm nhẹ, trên tay màu tím trường kiếm thượng nhiều tia phong cách cổ xưa hoa văn theo thứ tự sáng lên. Từ trên xuống dưới ngang nhiên chém rụng. Này chém, hắn dốc toàn lực xuất thủ. Tiêu thần một quyền, ẩn chứa thạch tháp hiểu được. Dung nhập vào tự thân cùng 10 vạn thân vệ quân chiến ý cùng lực lượng. Bùi Lâm một kiếm, có tự thân tạo vật đại thành cảnh tu vi. Lại có bảo vật tự thân kinh khủng tăng phúc. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt tiếp xúc. Điên cuồng đụng nhau xung đột lẫn nhau cắn nuốt triệt tiêu. Trong lúc nhất thời hẳn là không phân cao thấp. Tiêu thần mình liền có tạo vật đại thành cảnh chiến lực. Cùng Bùi Lâm bản thân gần như tương đối. Nhưng hắn mượn chiến ý tương dung tập trung 10 vạn cận vệ quân lực. Lại chỉ có thể cùng cầm trong tay tử kiếm Bùi Lâm chiến lực lượng ngang nhau. Đủ có thể biết kiếm này nhất định là chân quý vô cùng bảo vật. Một cổ lực phản chấn. Ở hai người thần thông trong lúc giao thủ trong nháy mắt phản xạ mà quay về. Tiêu thần sắc mặt trắng nhợt. Nhưng hắn có 10 vạn tướng sĩ cùng chung gánh chịu hơi một bữa đã khôi phục. Xem xét lại kia Bùi Lâm, mặc dù cũng có thể bộc phát ra tạo vật viên mãn lực, dựa vào là cũng là trong tay bảo vật. Hôm nay lực phản chấn tuy có bảo vật triệt tiêu chút, nhưng cũng có hơn phân nửa tác dụng khi hắn trên người. Sắc mặt trong nháy mắt cũng đã trắng bệch, muộn hanh nhất thanh, khóe miệng chảy xuống một tia vết máu. Cao thủ đánh giết, chiến đấu cơ thường thường chợt lóe rồi biến mất. Tiêu thần am hiểu sâu trong đó chi để ý. Giờ phút này mắt thấy như thế sao lại bỏ qua cho như vậy tuyệt cơ hội tốt. Chưa từng có nửa điểm dừng lại. Một bước tiến lên, trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ như sấm. Chiến, chỗ mi tâm chiến tự quyết phát ra linh quang càng phát ra chói mắt. Lần nữa tiến lên một bước. Thứ hai quyền ầm ầm rơi đập. Vô cùng kinh người chiến ý phá thể ra. Giống như thức tỉnh tuyệt thế thú dữ, hùng cư nhất phương hướng khắp thiên địa sinh linh buông thả người mình trở về hơi thở. Gia trì dưới, một quyền này uy lực mạnh, vẫn còn cao hơn gia quyền thứ nhất. Bùi Lâm tâm trung đã sinh ra sợ hãi thôi ý, nhưng giờ phút này bị tức cơ khóa. Thần thông ầm ầm rơi xuống, căn bản không để cho hắn nửa điểm bứt ra trở lui cơ hội. Chỉ có thể hung hăng cắn răng, cố nén thương thế bên trong cơ thể lần nữa giơ kiếm chém xuống. Chẳng qua là bị thương phía trước, tâm thần sợ hãi ở phía sau. Này kiếm thứ hai tương đối đệ nhất kiếm cũng là yếu đi mấy phần. Lần này tiêu so sánh, tiêu thần cùng Bùi Lâm lần thứ hai giao thủ tất nhiên chiếm thượng phong. Lấy mới vừa dương chiến ý ra trì một quyền oai. Xé rách kiếm khí kế tiếp bại lui. Chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Trong chiến đấu hạ phong, lực phản chấn càng mạnh. Bùi Lâm trong lỗ mũi đồng thời khấp huyết. Trong mắt hoảng sợ đã không cách nào che giấu. Không tiếp tục nửa điểm chống lại lòng. Kia thân ảnh ở linh quang bao vây. Hóa thành một đạo chảy hết gào thét bỏ chạy. 5 vạn hôn quân đang ở cách đó không xa. Chỉ cần hắn có thể trốn vào hôn trong quân, liền có thể che chở bản thân an nguy. Mặc dù hôm nay mục tiêu thất bại, hắn cũng không nguyện mình rơi vào chết yểu chiến trường mà động kết quả. Bởi vì một khi đã chết, thì thế gian hết thảy cũng là vô căn cứ, không tiếp tục bất cứ ý nghĩa gì. Hắn không nên chết, nhưng giờ phút này muốn cùng không nên, đã cũng không phải hắn. Tiêu thần ngẩng đầu lên, trong con ngươi hàn quang lạnh lạnh, không một chút thương hại. Nếu giờ phút này bị thua người là hắn, đối thủ giống như trước biết làm ra cùng hắn giống nhau lựa chọn. Thứ ba mai, chiến, chữ cũng không mở miệng, cũng đang toàn bộ chiến trường tất cả tướng sĩ nguyên thần trong vang lên. Làm như sấm mùa xuân, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt an tĩnh đi xuống. Thậm chí hai quân đang lúc chém giết cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiến trường trong. kia trong mắt đen tóc đen người mặc nhung quốc tứ phẩm võ tướng áo giáp cao ngất thân ảnh trên. Thứ ba quyền, hôi ra, Bùi Lâm trong miệng phát ra tuyệt vọng gầm thét. Hắn muốn khua lên trong cơ thể lực lượng tiến hành ngăn cản. Lại phát hiện thân thể đã không bị khống chế. Một cổ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tịch quyền hắn cả người. Rồi sau đó toàn bộ thế giới bóng tối đi xuống. Rơi xuống tử kiếm, vỡ vụn thân thể, hỏng mất nguyên thần, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ba lần đánh giết, nhìn như khá dài, nhưng từ bắt đầu đến kết thúc bất quá ngắn ngủn hai lần hô hấp thời gian. Bùi Lâm phía sau thân binh doanh đã tìm đến, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh ở trước mặt. Sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệch, thiếu công tử vẫn lạc liễu. Bọn họ làm thân binh bình yên vô sự, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu công tử vẫn lạc. Mặc dù trở về, hầu gia cũng sẽ không dễ tha bọn họ. Nếu như thế không bằng liều chết đánh một trận, có lẽ bọn họ toàn bộ chết trận, người nhà mới có thể khoan thứ. 5 vạn thân binh giống giận điên cuồng xông lên, nhưng giờ phút này không cần tiêu thần xuất thủ. Kia phía sau 10 vạn thân vệ quân đã nghênh đón, ở chém giết Bùi Lâm trong nháy mắt. Tiêu thần cùng 10 vạn thân vệ quân ở giữa liên lạc cũng đã đoạn tuyệt. Hắn dưới mắt đứng lơ lửng nhưng thật giống như ở ngơ ngác xuất thần. Nhưng giờ phút này không người biết được. Khi hắn nguyên thần trong không gian, Bùi Lâm vong hồn thượng quanh quẩn một tầng màu xanh nhạt lực lượng. Đem thủ hộ ở bên trong. Ở kim ấn kim quang hạ cánh cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tính thời gian thở sau mới đột nhiên hỏng mất. Khiến cho Bùi Lâm vong hồn bị kim ấn trực tiếp cắn nuốt. Tính thời gian thở sau, một cổ hùng hậu lực lượng cường đại trực tiếp từ kim ấn giữa dòng ngược lại ra. Lần này tiêu thần cũng không đem ngưng lại, trực tiếp luyện hóa dung nhập vào bản thân, nhận được tạo vật đại thành cảnh 1/10 lực lượng. Hẳn là để cho hắn tu vi đột nhiên tăng lên. Một loại cảnh giới vững chắc cảm giác trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng. Tạo vật chút thành tựu cảnh. Mặc dù chiến cuộc nguy hiểm, nhưng chém giết Bùi Lâm đoạt được thu hoạch cũng là thật lớn. Riêng là tu vi nhất cử tăng lên tới tạo vật chút thành tựu cảnh. Liền có thể nói kinh người. Chẳng qua là một ít cổ màu xanh nhạt lực lượng tiêu thần trong lòng trầm xuống. Cổ lực lượng này mặc dù mỏng manh, nhưng cho hắn một loại tia an trề lớn không thể ngăn cản cảm giác. Lấy hắn tu vi hiện tại, có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác như thế. Cổ lực lượng này tất nhiên là xuất từ tạo vật trở lên cảnh giới tu sĩ. Xem ra, chém giết địch tướng thân phận thật không đơn giản a. Bất quá giết cũng đã giết, hối hận cũng vô dụng. Mặc dù ngày sau sẽ có phiền toái, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, gặp chiêu chiết chiêu liễu. Tiêu thần trong mắt mở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến trường. 10 vạn cận vệ quân cùng địch tướng hôn quân chém giết trong, đã chiếm tuyệt đối thượng phong, đem đồ diệt hầu như không còn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần kết quả 100 vạn tinh binh, ở chủ tướng bị giết sau đã xuất hiện hỗn loạn. Mặc dù còn đang hung hãn chém giết, cũng đã không có lúc trước cường đại không thể ngăn cản. Hôm nay đã lâm vào tinh thần đại chấn, tiêu tự bộ tướng sĩ tầng tầng trong vòng vây. Trận chiến này, đại thế đã định. Mà đúng lúc này, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên ra hiện tại nơi xa tận trời trên. Tùy theo mà đến chính là một đạo kinh sợ gầm thét. Một đạo kinh khủng thần niệm ầm ầm phá không chạy thẳng tới tiêu thần đánh chết mà đến. Nhưng chưa rơi xuống liền bị trực tiếp ngăn lại. Hồ Lôi đại soái thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt lạnh lạnh, Long Quốc công, trận chiến này kết quả đã định. Nếu ngươi nếu không rút đi, đối đãi Nhung Quốc đại quân đến, sợ là ngươi muốn đi cũng đi không xong liễu. Long Quốc công ánh mắt lạnh lạnh, tràn đầy oán độc ý. Ở tiêu thần trên người quét qua, nhưng không có nửa điểm dừng lại, xoay người trực tiếp rời đi. Hồ Lôi đại soái trong mắt hiện lên mấy phần không giải thích được vẻ. Ánh mắt trên mặt đất trên chiến trường quét qua. Mắt thấy đại cục đã định. Trong lòng không khỏi sinh ra khiếp sợ ý, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Tất nhiên càng nhiều mấy phần tán thưởng. Sau một khắc, người này cũng không dựa tu vi nhúng tay chiến cuộc. Tiêu Tử Bộ một mình thu hoạch thắng lợi. Mới có cao hơn Tuyên Dương giá trị. Xoay người một bước bán ra. Hồ Lôi đại soái trực tiếp rời đi. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt. Cái trán đã sinh ra một tầng chi chít mồ hôi hột. Mới vừa tựu kém một chút. Nếu không phải Hồ Lôi đại soái xuất thủ. Ở đây nguyên thần thắt cổ dưới hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ống tay áo bên trong quả đấm nắm chặt. Phục vừa buông ra. Như cũ là tu vi quá yếu a, bất quá nghĩ đến hôm nay tăng vọt tu vi. Tiêu Thần trong mắt liền lần nữa lộ ra kiên định ý, có kim ấn nơi tay. Ở chiến trường trong, hắn tu vi tăng lên tất nhiên có ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Sáng thế cảnh sao có lẽ chưa chắc có hắn nghĩ cái kia sao khó khăn. Một lát sau, ở A Ba Thái dẫn dắt Nhung Quốc đại quân đến sau. Chiến sự kết thúc, tù binh bị chế phục sau đưa vào hàng binh doanh. Gian ngoan mất linh người ngay tại chỗ chém giết. Chiến hậu thống kê, Tiêu Tử Bộ 500 vạn đại quân trực tiếp từ trận 170 vạn. Trọng thương 50 vạn. Đánh mất gần như một nửa lực lượng. Mà Yết Quốc 100 vạn tinh binh tử vong hơn 60 vạn. Trọng thương 17 hơn vạn. Bùi Lâm cực kỳ thân binh doanh toàn bộ từ trận. Hơn người trở thành tù binh. Huyết thủy thấm ướt liễu đại địa. Vỡ vụn thi thể huyết nhục chồng chất thành núi. Một cuộc đại quân chém giết lấy Tiêu Tử Bộ thắng thảm mà chấm dứt. Cách chương.